Chu Tiên Trạm Tình Đài. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ hai sau khi ta chết, khắp phố phường đều đốt bùa giấy, trên đó viết: Trúc Thính Lam sau khi chết đọa địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc ấy ta đang tựa bàn ăn gà, phu quân ta cũng cầm lên một tờ, chỉ vào tên trên đó hỏi: Nương tử, Trúc Thính Lam là ai? Ta thản nhiên nhả một mảnh xương gà, lạnh nhạt lắc đầu: Không biết. Một ngày ta bị đưa lên Chu Tiên Đài, trời nắng chói chang, ánh dương rọi xuống, khiến mọi yêu tà quỷ mị không trốn ẩn thân. Cố Trường Sanh cúi đầu nhìn ta, ánh mắt thương xót mà từ bi, chậm rãi hỏi: Ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy, trong lòng có từng hối hận chăng? Ta khẽ thở dài, vừa lẽ là có hối hận, ta thực sự không nên, vào năm 14 tuổi, biết được thân thế của mình rồi quay về làm công chúa thực sự. Cũng bởi vậy mà từng bước tranh đấu với công chúa giả, cuối cùng rơi vào cảnh cô lập, thân bại danh liệt. Trúc Thu thường đứng bên cạnh chàng, bộ hồ cừu trắng tinh dù giữa pháp trường đầy cát bụi vẫn không nhiễm một hạt trần ai. Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nàng ngồi trong cung điện xa hoa tráng lệ, từng bước từ bậc cao đi xuống, đôi mắt kiêu hãnh sáng rực nhìn thẳng vào ta. Nghe nói, ngươi là tỷ tỷ của ta, phía sau nàng là phụ hoàng, mẫu hậu, huynh trưởng trên danh nghĩa của ta, và cả vị hôn phu. Cố Trường Sanh, nàng tao nhã, cao quý, tựa như trăng sáng trên cao. Chỉ có ta, thân hình tiều tụy, y phục lấm lem, mới thật giống một kẻ giả mạo. Trước Chu Tiên Đài, ánh mắt nàng vẫn trong veo như thuở ban đầu, giọng nói mềm nhẹ, thong thả đếm ra 10 tội danh của ta, thay ta cầu nguyện cho kiếp sau. Nguyện tỷ tỷ kiếp sau không còn tạo nghiệt, học được cách đối xử bình đẳng với tất thảy sinh linh. Ta bật cười, tiếng cười hoang liêu mà phóng túng. Ta khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho nàng lại gần, làm điều mà ta đã mong muốn nhất trong đời này. Ta phun một ngụm máu lên gương mặt nàng, lạnh lùng quát: Cút! Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm dài của Cố Trường Sanh đâm thẳng vào tim ta. Bên tai, giọng nói của chàng lạnh lẽo như băng, ngoan cố không hối cải: Trúc Thính Lam, loại người như ngươi căn bản không xứng có kiếp sau. Máu tươi bắn lên vạt áo họ, Trúc Thu thường sợ hãi hét lên, rồi lập tức được nam nhân bên cạnh ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Nhưng ta đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn thanh kiếm cắm xuyên qua ngực mình. Diệt linh kiếm của Cố Trường Sanh, thanh kiếm duy nhất trên thế gian này có thể GTCST Trúc Thính Lam. Mà thanh kiếm ấy là ta tặng chàng, khi đó linh lực trong ta hỗn loạn, không cách nào khống chế, suýt nữa nhập ma. Cố Trường Sanh, nếu ta thật sự tẩu hỏa nhập ma, chàng hãy giết ta đi. Chàng đã trả lời ta thế nào nhỉ? Chàng nói chàng sẽ không. Chàng ôm chặt ta vào lòng, giọng nói run rẩy đến cực điểm. Sao ta có thể giết nàng được, A Lam? Nàng nhẫn tâm bắt ta phải GTCST chính vị hôn thê của mình sao? Thế nhưng sau cùng, ta vẫn chết dưới tay chàng, chết dưới thanh diệt linh kiếm. Thanh kiếm mà chính ta đã tặng chàng. Hai, các người từ nơi khác đến à, ngay cả Trúc Thính Lam cũng không biết sao. Trong tử quán, người nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta liền lớn tiếng giải thích. Đó là vị trưởng công chúa từng lưu lạc nhân gian, người có linh lực mạnh nhất đại ngu khi ấy. Chỉ tiếc rằng, tội ác chồng chất, thanh danh thối nát, cuối cùng bị chính vị hôn phu của mình một kiếm đâm chết. Bây giờ đã chết được 1 năm rồi, ai ai cũng đốt giấy tiền, mong nàng ta đừng luân hồi chuyển kiếp thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Duẫn Chi nghe đến nhập thần, còn muốn hỏi tiếp. Ta bực bội kéo mạnh nam nhân bên cạnh đứng dậy, đủ rồi, mấy chuyện nhảm nhí này, không phải muốn về nhà sao? Trên đường đi, hắn khe kéo tay áo ta, giọng nói rất nhẹ, nhưng đầy chắc chắn. Nương tử, nàng không vui. Ta liếc hắn một cái, không đáp. Những kẻ đốt giấy tiền vẫn không ngừng lẩm bẩm, cầu mong ta không có đường đầu thai, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Thật không hiểu nổi, bọn họ hận ta đến mức nào. Rõ ràng ta từng trừ yêu diệt ma giúp bọn họ, vậy mà giờ đây, trong mắt họ chỉ còn lại những điều xấu xa về ta. Nhưng mà, có tác dụng gì chứ? Ta không chỉ sống lại một lần, mà còn dám ngang nhiên xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Cố Duẫn Chi đưa ta đến phủ Lương Quốc Công, ta giật giật khóe môi, chần chừ hỏi: Ngươi nói, đây là nhà ngươi? Hắn gật đầu, vẻ mặt vô cùng vô hại, Đúng vậy, ta im lặng, ngày ta trọng sinh, y phục xộc xệch, nằm cùng một chỗ với Cố Dẫn Chi, bên ngoài còn có một đám dân làng vây quanh cười cợt. Hắn tóc còn rất ngắn, hiển nhiên là vừa hoàn tục không lâu. Nhìn thấy ta tỉnh dậy, hắn gãi đầu, có chút lúng túng. Dù nàng đã tính kế với ta, nhưng thôi, ta cũng miễn cưỡng cưới nàng vậy. Thế là, chúng ta cứ thế mà bái đường, một cách vô cùng khó hiểu. Hắn nói rằng mình là hòa thượng mới xuống núi, đang trên đường về nhà tìm lại cha mẹ. Đã thành thân với ta, vậy thì tiện thể đưa ta về ra mắt. Sau một hồi trầm mặc, ta cuối cùng cũng mở miệng. Cố Trường Sanh là gì của ngươi? Là đại ca ta, hắn trả lời vô cùng đương nhiên, chợt nghĩ đến điều gì đó, lại trầm ngâm bổ sung. Nghe nói vị trưởng công chúa đã chết kia từng là hôn thê của huynh ấy. Hóa ra nàng ta tên là Trúc Thính Lam à, lúc đó ta mới biết, thì ra Cố Dẫn Chi chính là nhị công tử của Phủ Lương Quốc Công, năm xưa vì thân thể yếu ớt mà được gửi lên núi nuôi dưỡng. Đúng là, trùng hợp đến nực cười. Bà phu nhân Lương Quốc Công khi nhìn thấy con trai thì vô cùng vui mừng. Nhưng khi nhìn đến ta, lại chẳng mấy hài lòng. May thay, bà vẫn là một vị quý phụ đoan trang, dù trong lòng không thích, cũng không đến mức tỏ ra quá khắt khe với ta trước mặt mọi người. Trong tiệc tẩy trần buổi tối, ta gặp lại Cố Trường Sanh. Hắn đứng đó, dáng vẻ phong nhã, hai tay chắp sau lưng. Giữa hàng lông mày vẫn là sự chính trực, đoan nghiêm như ngày nào. Bên cạnh hắn là Trúc Thu Thường, người ta đã lâu không gặp. Ánh mắt nàng lướt qua ta, mang theo vài phần ôn hòa nhưng lại cao cao tại thượng. Vị này là đệ muội sao? Mau ngồi xuống đi, người một nhà không cần khách sáo. Ta im lặng, hóa ra nàng ta thực sự đã thành thân với Cố Trường Sanh. Cố Duẫn Chi đang cầm chiếc đùi gà, động tác bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Sanh. Đại ca, chẳng phải huynh định cưới trưởng công chúa sao? Vị này là, cả gian phòng lặng ngắt như tờ, cách chương.